Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, lại đến Nam Cương. Converter Dung Kiều cầu phiếu Vu Diễm chết, đại vu tộc cùng Dịch Tiểu Phi giữa cửu hận, cũng đã sâu đậm chôn, huống chi Dịch Tiểu Phi trên tay, còn có đại vu tộc mong muốn Linh Vũ Đan Phương. Luyện chế được Linh Vũ Đan, đan dược tác dụng hiệu quả Dịch Tiểu Phi đã đích thân trải qua. 2 năm thời gian rất lớn một số nguyên nhân, cũng là bởi vì là ăn Linh Vũ Đan, Dịch Tiểu Phi mới có thể đột phá đến Linh Vũ cảnh hậu kỳ. Cho nên cái này Linh Vũ Đan Phương, đối với Linh Vũ cảnh mà nói, quả thật có trợ giúp rất lớn, dựa theo đại vu tộc nội tình. Dịch Tiểu Phi tin tưởng hẳn có Linh Vũ Đan Phương yêu cầu các loại dược liệu. Ở trên núi Long Đường, làm hết sức đợi thêm một đoạn thời gian, nhiều bồi bồi như ngọc, để đền bù trong lòng những cái kia thiếu nợ. Dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi vẫn không thể thời gian dài bầu bạn ở trung nữ bên người. Dịch Tiểu Phi có quá nhiều sự việc phải làm, càng nhiều hơn cũng là trên bả vai vậy một phần trách nhiệm. Bất quá ở trên núi Long Đường đợi, Dịch Tiểu Phi kêu Dịch Thiên Lang truyền đạt tin tức đến trong kinh thành. Để cho 11 gia tộc ở nơi này đoạn thời gian, tìm kiếm một chút đại vu tộc người tung tích, bất kỳ một chút dấu vết đều không muốn thả qua. Chỉ cần có hoài nghi địa phương, Dịch Tiểu Phi rời đi núi Long Đường sau đó, cũng biết từng cái đi thăm dò xem, dây dưa thời gian. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn hao tổn khởi, nếu đại vu tộc muốn chơi cút bát, vậy Dịch Tiểu Phi liền theo bọn họ chơi. Cái này 2 năm thời gian, liền đại vu sư Vu Diễm Thù, đều không tìm hắn Dịch Tiểu Phi báo. Trong này thật vẫn có rất nhiều để cho người không nghĩ ra địa phương. Trong đại vu tộc, dẫu sao có 5 tên đại vu sư, Vu Diễm đã chết. Vậy Vu Địch sử dụng thuật bắn cung, thủ đoạn ở trên Dịch Tiểu Phi cũng lãnh giáo qua, còn dư lại 3 người cũng không biết có thủ đoạn gì cùng khả năng. Thoáng một cái 1 tháng thời gian trôi qua, mà làm Dịch Tiểu Phi lần nữa hiển lộ bóng người lúc này đã là một khuôn mặt xa lạ. Cũng không phải ở trên núi Long Đường, đã ở vào Nam Cương Miêu tộc đất, năm đó Nam Cương Miêu tộc sự việc, rành rành trong mắt. Tựa hồ chính là hôm qua sự tình phát sinh vậy, thiên địa linh khí đại biến, trong Nam Cương Miêu tộc thiên địa linh khí, bởi vì là ở vào phương vị quan hệ, trình độ đậm đà ở trên cũng là cực kỳ khả quan. Những năm này đã qua, không biết Tư Đồ Vân Hải lão tổ, bây giờ đến cái gì bước, Dịch Tiểu Phi ở Nam Cương Miêu tộc vùng lân cận trong thị trấn. Hôm nay trong Nam Cương Miêu tộc mạnh nhất, chắc là Tư Đồ Vân Hải lão tổ. Bất quá thiên địa linh khí đại biến hóa, trong Nam Cương Miêu tộc biến hóa, rất nhiều sự việc Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào phỏng đoán. Sợ rằng Nam Cương người Miêu tộc, toàn thể thực lực tăng lên sẽ là rất khả quan, nhất là Nam Cương tinh thông là dục thú thuật, mà Bắc Cương ban đầu chính là luyện thi thuật. Thuộc về Nam Cương dục thú thuật, ban đầu ngược lại là không để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được tươi đẹp địa phương. Nhưng bây giờ không giống nhau, ở Lam gia, Hồng gia còn có Thanh gia bên kia gặp gỡ. Vậy một cái rắn đen lớn thay đổi, chính là bởi vì là thiên địa linh khí đại biến hóa. Còn có chính là cái này rắn đen lớn nuốt chửng nguyên linh tinh. Không biết ở Nam Cương những cái kia bị tất cả bộ lạc lớn tộc trưởng thuần phục giã thú. Có phải hay không cũng biết sinh ra không nhất thiết biến hóa. Vệ kim trùng lột xác, chính là ở Nam Cương hoàn thành. Có thể nói tiểu kim cùng Nam Cương miêu tộc đã có nhất định nhân quả. Mà tiểu ngân, chính là ở Bắc Cương trong đạt được. Cái này 2 đứa nhỏ người bây giờ cũng không được. Dù là hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực đại tăng, đó cũng là Dịch Tiểu Phi bên người một đại trợ lực. Chém chết Vu Diễm sau đó, Vu Diễm bồi dục vậy Vu Trùng, đã bị Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân nơi nuốt, để cho Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân có độc tố tiến hơn một bước. Bố ngược lại là cảm thấy, những cái kia người đại vu tộc, rất lớn có thể chính là ở Nam Cương hoặc là Bắc Cương trong. Rồng lưu manh cả nhỗng thanh âm vang lên, 11 gia tộc lớn tuần tra được tin tức có rất nhiều. Mà ở rồng lưu manh theo đề nghị, chính là tới trước Nam Cương cùng Bắc Cương tới xem. Bây giờ hai địa phương này hai chọn một, mà Dịch Tiểu Phi lúc ấy ở vào khoảng cách vấn đề. Dịch Tiểu Phi liền dẫn đầu đi tới trong Nam Cương miêu tộc. Có ở đó hay không? Thật tốt tra một chút thì biết. Bất quá đối với Nam Cương miêu tộc rất nhiều địa phương, ta đều có điểm quên mất. Sớm biết liền kêu Linh Lung cùng đi, như vậy cũng dễ dàng một chút. Dẫu sao lâu như vậy cũng không có tới Nam Cương miêu tộc. Rất nhiều đường đều đã không nhận biết. Tiến vào Nam Cương miêu tộc bộ lạc lớn sở tại, còn có siêu cấp bộ lạc sở tại, sợ là phải tiêu phí nhất định tinh lực. Ta xem ngươi không chỉ là muốn Linh Lung dẫn đường chứ. Vậy trong núi lớn mặt hoàn cảnh, đa thứ kích, ngươi lại không phải là không có thử qua. Rồng lưu manh thanh âm đê tiện, vậy thô bỉ giọng, thật để cho Dịch Tiểu Phi ra đầu tê dại. Động một chút là xé ra đề tài, đem một ít chuyện giữa nam nữ, vốn lấy là người này tính cách có thay đổi, nhưng hôm nay xem ra, ở nơi này là thay đổi. Ngươi à, chó không đổi được ăn phân. Dịch Tiểu Phi thở dài một cái. CMN, bố là rồng, nơi nào là chó, ngươi cái tiểu tử khốn kiếp. Rồng lưu manh vậy con lươn giống vậy thân thể. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, không ngừng di động, có chút tức giận. Được, ngươi là rồng, đó cũng là âm rồng. Tên này liền là tánh khí như vậy. Dịch Tiểu Phi có lúc thật vẫn muốn khiêm nhường một phen. Ngay sau đó ở trong thị trấn dạo chơi đứng lên. Dẫu sao nơi này trong thị trấn vẫn sẽ xuất hiện một ít Nam Cương người miêu tộc. Muốn phát hiện những thứ này núp ở trong thị trấn Nam Cương người miêu tộc, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là một kiện rất chuyện dễ dàng. Bất kể là Nam Cương miêu tộc vẫn là Bắc Cương miêu tộc, trên người đều sẽ có cổ trùng. Một điểm này, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân ở khoảng cách nhất định bên trong, rất dễ dàng phát hiện. Chỉ cần phát hiện, hỏi một phen, cho dù là dùng một ít thủ đoạn, để cho Nam Cương người miêu tộc dẫn đường mang mình đi bộ lạc lớn nói sau. Đi dạo một vòng, không sai biệt lắm nửa giờ. Ở trên đường mua một ít thứ, lấp no bụng, thuận tiện đem một ít có thể lâu dài đặt thức ăn, bỏ vào trong nhẫn long văn, để phòng bất cứ tình huống nào. Chủ nhân, phía nam, người phụ nữ kia có trùng trùng. Tiểu Kim thanh âm vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt không khỏi nhìn. Rất nhanh phong tỏa lại một cái người phụ nữ trung niên. Đàn bà này người hình hẳn là tương đối. Giờ phút này đang ven đường sạp nhỏ bên, chọn một ít thứ. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không có thời gian đầu tiên nhích tới gần. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi là linh vũ cảnh, tinh thần lĩnh vực chỗ kinh khủng, chính là đối với chung quanh bất kỳ sự vật cũng có thể có bén nhạy phát hiện. Ở trong phạm vi nhất định, bất kỳ một người nào thần thái cùng cử động cũng không gạt được Dịch Tiểu Phi. Nam Cương miêu tộc không quá yên ổn à? Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói. Bởi vì là vậy, vợ chồng trung niên xem thần thái rất cẩn thận, tựa hồ ở đề phòng cái gì. Mà ở chung quanh lại có thể đã có người theo dõi cái này người phụ nữ trung niên. Nhẫn long văn dưới tác dụng, Dịch Tiểu Phi đôi mắt chớp mắt, đối với mấy người kia thực lực cũng liếc qua thấy ngay. Thần cấp cao thủ ở nho nhỏ này trong thị trấn lại là ẩn núp thần cấp cao thủ. Hôm nay xem ra Nam Cương miêu tộc cái này hơn 2 năm tin tức tựa hồ rất ít, cũng rất ít cùng trong kinh thành 11 gia tộc lớn tiếp xúc. Vậy thật là có rất nhiều điểm khả nghi.